Thiên Kim báo thù, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Hành tò mò nghiêng người sang xem, rồi anh ta cũng không nhịn được mà bật cười, đây chính là kế hoạch trả thù của cô sao? Đây chỉ là món khai vị thôi, tôi cắt điện thoại, nháy mắt một cách bí ẩn, món chính vẫn còn ở phía sau. Sau khi buổi dạ tiệc kết thúc, tôi trở về nhà và ngay lập tức mở máy tính để kiểm tra tín hiệu của thiết bị theo dõi. Quả nhiên, Mạc Trầm đã không về nhà mà đến một khu chung cư cao cấp, tôi đoán đó là nơi ở của Bạch Linh. Cùng lúc đó, phần mềm nghe lén truyền đến giọng nói the thé đầy vẻ kích động của Bạch Linh. Con nhỏ khốn kiếp đó chắc chắn là cố ý, cái váy của em, mái tóc của em, bình tĩnh nào. Giọng Mạc Trầm nghe có vẻ mệt mỏi. Bây giờ điều quan trọng nhất là phải tìm hiểu xem cô ta đã biết được bao nhiêu về chuyện của nhị thiếu gia nhà họ Lâm. Em không quan tâm, Bạch Linh hét lên. Em muốn cô ta thân bại danh liệt. Ngày mai em sẽ liên hệ với mấy người bạn làm trong giới truyền thông. Tôi vừa nghe vừa ghi chép cẩn thận. Tốt lắm, con cá đã cắn câu. Đang chuẩn bị tắt máy đi ngủ thì một tin nhắn từ một số điện thoại lạ bất ngờ hiện lên. Phần mềm theo dõi của cô có lỗ hổng bảo mật. Tôi sẽ gửi bản vá lỗi cho cô vào ngày mai. Error, Kỳ Hành. Sao anh ta lại biết được? Suy nghĩ của tôi đột nhiên khựng lại ở quán cà phê. Máy tính của tôi vẫn luôn mở. Cái tên khốn kiếp đó đã lén xem máy tính của tôi. Tôi tức giận hét lên vào không khí, nhưng rồi lại không nhịn được mà bật cười. Được thôi, ván này coi như anh ta thắng. Tôi nhắn tin trả lời, việc xâm nhập vào máy tính cá nhân của người khác là hành vi phạm pháp. Thưa ngài Kỳ, anh ta trả lời gần như ngay lập tức, việc thuê thám tử tư để theo dõi vị hôn phu cũ cũng không phải là một hành động cao thượng gì cho cam. Tôi đáp. Đó là hành động trừ gian diệt bạo, vì lợi ích của cộng đồng, anh ta trả lời. Vậy thì chúng ta là những người cùng một loại. Chúc cô ngủ ngon, quý cô mặc váy đỏ, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Trong lòng bỗng cảm thấy con đường trả thù ở kiếp này, có lẽ sẽ không còn cô đơn đến vậy. Nhị vạn, tôi cố tình ra một quân bài với động tác cường điệu, suýt chút nữa thì làm đổ tách trà của bà Lý. Ôi trời ơi, cô nương của tôi ơi! Bà Lý hốt hoảng giữ lấy chiếc tách trà thanh hoa men lam phiên bản giới hạn của mình, giọng đầy vẻ kinh hãi. Cô Ninh, đây là cô đang chơi mặt trược hay là đang tập quyền anh vậy hả? Tôi ngượng ngùng lè lưỡi. Xin lỗi ạ, đây là lần đầu tiên cháu chơi, hơi hồi hộp quá. Đây đã là lần thứ ba trong tuần tôi tham gia vào câu lạc bộ mặt trược giải trí của các phu nhân giàu có. Bề ngoài, tôi là một cô nàng ngốc nghếch, chẳng biết gì về mặt trược. Đến đây chỉ để học hỏi các cô các bác. Nhưng thực chất, bàn mặt trược này chẳng khác nào một mỏ vàng thông tin. Các quý bà còn buôn chuyện rôm rả hơn cả đánh bài. Phỗng, bà Vương phấn khích đẩy hai quân bài xuống, rồi đột nhiên hạ thấp giọng, thì thầm. Các chị nghe tin gì chưa? Cậu út nhà họ Kỳ đã về nước rồi đấy. Tài tôi lập tức dựng lên, nhưng tay vẫn không ngừng lại. Vô tình, lật quân bài vừa bốc được cho mọi người cùng xem một quân trung phát đỏ chót. Ôi trời, tôi kêu lên đầy vẻ tiếc nuối. Như vậy có bị coi là phạm luật không ạ? Bà Trần cười nghiêng ngả. Cô Ninh à, vừa đúng là người mới chơi mặt trược đáng yêu nhất mà tôi từng gặp. Bà ấy tiện tay lấy quân trung phát của tôi, cười nói. Quân này tôi xin nhận vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi giả vờ tiếc nuối ra mặt, nhưng trong lòng lại thầm cười đắc ý. Dùng một quân trung phát để đổi lấy sự chủ quan và hứng thú trò chuyện của họ. Đây quả là một món hời lớn. Nhắc đến cậu út nhà họ Kỳ, bà Lý bí mật hạ thấp giọng, nói đầy vẻ thần bí. Nghe nói lần này cậu ấy về là để tiếp quản toàn bộ hoạt động kinh doanh ở khu vực châu Á, bà Vương khẽ hừ một tiếng, giọng đầy vẻ đánh giá. Đứa bé đó từ nhỏ đã không đơn giản rồi, các chị còn nhớ năm nó 15 tuổi không? Để bảo vệ mẹ mình, nó đã một mình chống lại cả hội đồng quản trị của nhà họ Kỳ đấy. Tim tôi đột nhiên đập nhanh hơn. Kiếp trước, tôi biết rất ít về Kỳ Hành, chỉ mơ hồ nghe nói anh ta là một thiên tài kinh doanh. Không ngờ anh ta lại có một quá khứ như vậy. Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ? Tôi chớp chớp đôi mắt to tròn ngây thơ hỏi, đồng thời. Vô tình, đặt chiếc tách trà lên trên gạt tàn thuốc, khiến mọi người xung quanh không khỏi bật cười thân thiện. Bà Trần dường như rất thích thú với sự ngây ngô của tôi, bà hạ thấp giọng nói. Mẹ của Kỳ Hành năm xưa bị người ta vu khống tội ngoại tình, ông Kỳ định đuổi bà ấy ra khỏi nhà. Cậu Kỳ Hành khi đó mới 15 tuổi, đã một mình đứng trước cửa phòng họp hội đồng quản trị, cầm theo bản phân tích tài chính do chính tay mình làm, để chứng minh rằng những cái gọi là bằng chứng kia hoàn toàn là giả mạo. Đứa bé đó đã đứng suốt 8 tiếng đồng hồ. Bà Lý tiếp lời, trong mắt ánh lên vẻ khâm phục. Cuối cùng hội đồng quản trị không còn cách nào khác đành phải tiến hành điều tra lại, và đã minh oan cho mẹ nó. Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, khó tả. 15 tuổi, năm tôi 15 tuổi, tôi vẫn còn đang mè nheo bố mẹ mua cho mình những chiếc túi sách phiên bản giới hạn. Vậy mẹ của Kỳ Hành bây giờ thế nào rồi à? Tôi hỏi, lần này là tôi thực sự tò mò. Bà ấy đã sống ẩn dật rồi. Bà Vương thở dài, giọng đầy tiếc nuối. Kể từ sau chuyện đó, bà ấy rất ít khi xuất hiện trong các buổi tiệc xã giao. À mà nhắc mới nhớ, bà ấy đột nhiên nhìn sang tôi, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Mẹ của cháu và mẹ của Kỳ Hành còn là bạn thân thiết thời đại học đấy. Cách chương.